Con rể chiến thần, chương 1768, thí nghiệm điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân vừa nói xong, dường như không ai để ý đến anh. Mọi người vẫn còn đang bàn luận. Bà cụ đề nghị, hay là thế này đi. Chúng ta tìm trước cho Lê Quân một thế lực lớn làm chỗ dựa. Như vậy, nguy hiểm của Lê Quân sẽ được giải quyết rồi. Còn có thể có tương lai tốt đẹp hơn nữa. Cách này rất được, tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Đề nghị của bà cụ dường như nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người. Cách chương.